năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 278, góc chuyện audio.com. Ngươi làm gì vậy? Những tên côn đồ phía sau phát hiện ra điều gì đó không ổn. Muốn lên tiếng để hỏi chuyện gì? Bàn tay của Bạc Giản Thương đã nắm lấy ghế tài xế và sẵn sàng nhảy ra. Nhưng ngay lúc này, bùm, bùm bùm bùm, một vài âm thanh vang lên. Vài tên côn đồ ngồi ở ghế sau và toàn bộ chiếc xe đã bị nổ tung rồi. Chỉ huy, thuộc hạ của Bạc Giản Thương nhanh chóng đến. Nhìn thấy cảnh này đã mở to mắt, ngọn lửa của bầu trời. Không khí mạnh mẽ, những người trong xe chắc chắn không thể sống sót. Mọi người đều đỏ cả mắt. Trong hồ nước, cả người chìm vào nước. Lôi Hoan Ni nhanh chóng tỉnh dậy và nghe thấy tiếng bom dữ dội. Tất cả mảnh vụn rơi xuống hồ. Cô nhìn thấy đó và vội vàng bơi để tránh nó. Nhưng vẫn bị vài mảnh vụn làm thương. Du khách ở tầng trệt nhìn thấy cảnh này và hốt hoảng. May mắn thay các nhân viên đã phản ứng nhanh chóng. Ngay sau khi khách du lịch được sơ tán, các thợ lặn đang biểu diễn cũng nhanh chóng giải cứu Lôi Hoan Ni. Lôi Hoan Ni bị ướt và được đưa lên bờ. Không rõ chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng trước khi cô vào phòng thử đồ đã ở cùng Bạc Giản Thương. Đại sao lại rơi xuống hồ bơi? Vậy Bạc Giản Thương đâu? Đột nhiên cô hoang mang trong lòng. Như thể cô sắp mất đi thứ gì đó đặc biệt, quan trọng, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Tôi, làm thế nào rơi vào trong hồ? Lôi Hoan Ni nắm lấy nhân viên của công viên nước và hỏi một cách lo lắng. Tôi cũng không biết rõ về tình huống cụ thể, nhưng tôi vừa nhận được một tin nhắn nói rằng có những kẻ khủng bố trên hiện trường. Đã có một vụ nổ lớn, chắc cậu cũng có thể bị văng ra từ vụ nổ và rơi xuống hồ nơi. Các nhân viên đã giải thích điều này và an ủi Lôi Hoan Ni. Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì cô thực sự mạng rất lớn. Nghe bảo rằng phía trên chết mấy chục người kia, chết mấy chục người, vậy Bạc Giản Thương, không được, tôi phải đi lên đó. Vị hôn phu của tôi ở trên đó. Lôi Hoan Ni cố gắng ngồi dậy. Mặc dù cô ta không biết tại sao bản thân từ trong phòng thử đồ mã đến được đây. Nhưng chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì, và Bạc Giản Thương với thái độ kiên quyết, không thể không làm ngơ cô. Cô gái, bây giờ phía trên rất nguy hiểm, nếu không thì cô đi với chúng tôi đến nơi an toàn. Nhân viên đề nghị điều này, nhưng ngay lúc này, thuộc hạ của Bạc Giản Thương đã xuất hiện. Phu nhân chỉ huy, một số thuộc hạ đỏ mắt bước đến, nhìn thấy Lôi Hoan Ni vẫn an toàn, nhanh chóng nói. Phu nhân không sao quá tốt rồi. Nhưng chỉ huy, anh ta làm thế nào? Thương như thế nào? Lôi Hoan Ni đứng dậy. Trong lòng hoảng loạn thậm chí còn tồi tệ hơn. Mau nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao tôi lại ở đây? Thương, chỉ huy của các ngươi đang ở đâu? Chỉ huy không thoát ra khỏi chiếc xe. Có lẽ đã mất rồi là ý gì? Trong đầu Lôi Hoan Ni trống rỗng, vừa nãy công nhân viên ở đây nói phía trên xảy ra vụ nổ. Chết vài chục người, Thương, cũng ở trong đó sao? Chưa kịp đợi trả lời, Lôi Hoan Ni lại liên tục lắc đầu. Không, không thể, Bản Giản Thương không thể chết, không phải chỉ là một vụ nổ nhỏ sao? Anh ta là một kẻ mặt dày mơn dợ tàn bạo, anh ta là chỉ huy của các ngươi, trải qua vô số lần lãnh đạn. Đúng không, người như anh ta, tại sao lại xảy ra chuyện vì một vụ nổ nhỏ này chứ? Không được, đúng không, đó đều là do cô. Một người thuộc hạ khác bực bội nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Ni. Chỉ huy là do cứu cô nên mới xảy ra chuyện. Một vụ nổ nhỏ, tại sao cô biết đây là một vụ nổ nhỏ? Sức lớn như vậy, không đốt cũng có thể đẩy người lên cả bầu trời. Đó có thể là một vụ nổ nhỏ không? Chúng tôi biết chỉ huy đối xử tốt với cô. Bản thân cô không rõ sao? Rõ biết danh tính của cô sẽ thu hút kẻ địch. Cô còn chạy ra đường để dạo. Chỉ huy nếu không phải là vì bảo vệ cô thì làm sao có thể? An tử, anh nói vớ vẩn gì thế? Sự việc lần này, không nhất thiết phải chỉ vào phu nhân chỉ huy. Anh muốn lao đến hét với phu nhân chỉ huy làm gì? Còn nữa, phía trên hông có xác của chỉ huy. Lôi Hoan Ni cuối cùng cũng đã hiểu. Ý của họ là, có người từ trong phòng thử đồ mang cô ta đi. Sau đó Bạc Giản Thương cứu cô ta. Bị, trước đó, cô cảm thấy rằng phòng thay đồ có chút khác biệt. Nhưng muốn nói rằng Bạc Giản Thương như thế đã đi rồi. Không, không được, Bạc Giản Thương không chết. Anh ta còn phải cưới tôi. Anh ta còn muốn tôi sinh đứa con cho anh ta. Tại sao anh ta có thể chết? Tôi muốn đi lên, tôi muốn đi lên tìm anh ta. Lôi Hoan Ni đẩy người trước mặt và nghiêng nghiêng ngã ngã lôi về phía trước. Cô ta không biết bản thân đã bị gì. Rõ ràng trước đó rất muốn tránh né Bạc Giản Thương. Nếu anh ta thực sự chết rồi, cô không thể hoàn toàn thoát khỏi anh ta sao? Người đàn ông đó, ép buộc bản thân cũng là một loạt bá quyền. Dù cho anh ta thích cô thì sao? Cô cũng đâu thích anh ta. Trong lòng cô còn có ý định muốn rời đi. Nhưng tại sao, nghe rằng anh ta vì bảo vệ cô, trong lòng cô sẽ đau như thế nào? Đau như thể, sống không bằng chết, dịch bởi nhóm Bossap Inovo, cách chương.